anh ra như mình vẫn vững vàng, vừa như mình chẳng để ý là em còn bên hay không. Và giờ anh giấu đi tất cả tình yêu, nỗi đau này khỏa lấp chúng bằng tiếng cười gượng gạo. Một chuyện nhỏ nhoi một người bỏ anh ra đi, tại sao lại thành vết thương lớn trong đời anh đến vậy? Và giờ năm tháng ấy để lại trong anh vết sao khó mà anh phải làm sao khi chia tay em? Hy vọng lòng sẽ nhẹ bớt thì khi em gặp lại anh, còn có thể nhìn sâu mắt anh. Để khi ấy anh sẽ chẳng thể mang nỗi đau này đến cho bất kỳ một người nào nữa. Và em sẽ cố gắng quên đi tình yêu, quên hết mọi kỷ niệm bên nhau. Và dù cho em không thể nào quên đi tất cả, anh cũng sẽ cố gắng quên những ngày đau. Mình đã chẳng có gì khi đến với nhau. Để giờ đây quá khứ cuốn anh đi về một miền trời xa. Bước qua.